Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1043, chương 1043, Animaji, tìm hiểu một chút. Góc truyện audio.com. Phốc phốc một tiếng cười trộm âm thanh. Đem đang chìm ngâm ở trọn phân viện cảm giác thành tựu bên trong Lily sợ hết hồn. Làm một cái ngon miệng tiểu la lị. Lá gan của nàng thật không có bao lớn, nhất là loại này đột nhiên xuất hiện kinh hãi. Bị bất thình lình cười trộm âm thanh bị hù tiến vào Chu Diệp trong ngực tiểu la lị. Nhìn lén thấy chỉ có chính mình cùng Chu Diệp hai cái toa xe là ai? Ngươi là U Linh nữ sĩ sao? Lily thận trọng hỏi, nhưng mà, trả lời nàng chỉ có xe lửa chục bánh xe tại trên đường dây lao vùn vụt tiếng lạch cạch. Toàn bộ toa xe ngoại trừ nàng cùng Chu Diệp bên ngoài. Cũng không còn đệ nhị cái người sống. Cái này để cho nàng càng thêm cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Tiểu La Lị hai mắt rưng rưng hướng về nàng không gì không thể tiểu bạn trai cầu cứu Diệp, đối mặt bạn gái nhỏ ánh sao sáng mắt thế công Chu Diệp bất. Đắc dĩ thở dài, Isabel, đừng như thế dọa Lily, nàng vẫn còn con nít, nàng vẫn còn con nít. À, cái này mang theo giọng giễu cợt truyền tới từ phía bên cạnh. Lily rốt cuộc tìm được nơi phát ra âm thanh. Không là người khác chính là Chu Diệp bên cạnh cái kia màu xám bạc lông ngắn mèo phát ra Isabel tỉ tỉ. Thời khắc này tiểu La Lị đã nghe được thanh âm này là đến từ tỉ tỉ kia. Dù sao cùng một chỗ sinh sống nhanh hơn một tháng. Ngữ điệu cũng tốt, ngữ khí 737 cũng được. Cũng đã hết sức quen thuộc, vừa mới sẽ bị một tiếng kia cười trộm bị dọa cho phát sợ. Chỉ là bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng nguyên nhân mà thôi. Nhưng khi biết thanh âm này là xuất từ người nào trong miệng thời điểm, tiểu La Lị cũng cảm giác không phải sợ như vậy, thậm chí còn có mấy phần mới lạ. Dù sao nàng là biết đến, Isabel tỷ tỷ thì sẽ không tổn thương nàng, không có cảm giác sợ hãi. Lily ngược lại một mặt mới lạ nhìn xem cái kia tiểu quốc lông ngắn mèo. Tò mò hỏi, Isabel tỷ tỷ, là ai đem ngươi đã biến thành con mèo? Là Fiona tỷ tỷ sao? Animaji biết không? Isabel nói, giải trừ chính mình biến thân trạng thái, nàng cũng không muốn nhường Lily đem mình ôm. Nói cho cùng, chỉ là đại nhân tự tôn đang tác quái mà thôi. Bị Chu Diệp ôm, nàng có thể cho là mình là đang hưởng thụ cùng người yêu ở giữa một chỗ. Nhưng mà bị tiểu La Lị ôm liền có chút không nể mặt được. Thật là Isabel tỷ tỷ a, nhìn trước mắt màu xám bạc con mèo tại chỉ trong chớp mắt. Liền biến thành chính mình vô cùng quen thuộc tỷ tỷ. Lily vui vẻ nhào tới Isabel trong ngực. Làm nũng nói, Isabel tỷ tỷ, ta cũng muốn học tập ma pháp này, thật thú vị, ma pháp bây giờ còn chưa được. Tiểu khả ái. Ngươi còn cần kiến thức tích lũy mới có thể hơn nữa. Animaji lần thứ nhất biến hình thời điểm sẽ rất đau, cho nên ngươi bây giờ vẫn còn có chút quá nhỏ. Isabel một bên nhẹ nhàng dỗ dành ngực mình Lily, vừa hướng Chu Diệp giống như cười mà không phải cười khoa tay múa chân một cái, nàng vẫn là một đứa bé. Ngươi làm sao nhịn cảm thấy tay khẩu hình? Đối mặt Isabel trêu chọc, Chu Diệp tròng trắng mắt khẽ đảo. Cũng cho nàng khoa tay múa chân một cái, ta cũng vẫn là một đứa bé, ngươi làm sao nhịn cảm thấy tay khẩu hình? Câu nói này nhường Isabel trong nháy mắt bại lui, nàng phảng phất lại nghĩ tới hôm đó mất đi chính mình lần thứ nhất thời điểm tình cảnh. Còn giống như thật là nàng cưỡng ép cái kia chính hắn, vậy cũng là hắc lịch sử a. Chu Diệp nhìn xem khuôn mặt nhỏ biến đỏ bừng Isabel. Hắn thậm chí không cần làm cho dụng tâm của mình linh năng lực liền có thể biết thời khắc này Isabel suy nghĩ cái gì. Cái này cũng không khó khăn đoán, không phải sao? Isabel tỷ tỷ, người như thế nào biến thành mèo con đi theo a? Lily uốn tại Isabel bên người. Tò mò hỏi, đương nhiên là bởi vì không yên lòng các người, Isabel đắc chí nói. Nói cho cùng, hai người các ngươi vẫn là hài tử. Ta như thế nào có thể yên tâm như vậy để các ngươi tự mình đi Hogwarts đâu? Kỳ thực chính là không nỡ nhà mình tiểu nam nhân mà thôi, đương nhiên. Lý do này là không thể nói. Bằng không nàng nữ tính thận trọng ở đâu? Isabella ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, may mắn Lily tâm tư đơn thuần. không có nhìn thấu Isabel trong giọng nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng ngược lại cảm giác dạng này rất bình thường dù sao tại cổ bào thời điểm. Nàng liền biết trong pháo đài cổ ba cái đại tỷ tỷ đối với Diệp đó là tương đối cưng chiều. Có thể nói muốn ngôi sao không cho mặt trăng cho nên loại lý do này nàng ngược lại cảm giác rất bình thường bất quá bây giờ Lily ngược lại tò mò là một. Chuyện khác, Isabel tỷ tỷ, vì cái gì, bì đi, vừa mới muốn cười trộm ta à ta có không? Isabel ý đồ lừa dối qua ải. Nhưng mà tiểu La Lị cũng không phải dễ lừa như vậy. Ngươi có, ngươi coi đó chính là có phốc phốc một tiếng cười trộm ta tốt à. Ta có Isabel vuốt vuốt tiểu La Lị mái tóc dài màu đỏ nói. Ta là đang cười các ngươi ở đây phí công à vì cái gì? Lily có chút hiếu kỳ vấn đạo, mặc dù ta chỉ là tại Hogwarts vượt qua một học kỳ exchange student kiếp sống. Nhưng mà ta vẫn biết đến Hogwarts có một cái rất cổ lão ma khí. Gọi là phân viện mũ Isabel không ngại cho tiểu Loli này phổ cập khoa học một chút Hogwarts thưởng thức. Trên thực tế phân viện mà nói, ý kiến của các ngươi cũng không trọng yếu. Phân viện mũ sẽ căn cứ vào ngươi nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Đem các ngươi phân phối tại tứ đại phân viện a, nghe được Isabel mà nói. Lily thật sự có một loại thiên muốn dường cảm giác từ lời vừa rồi ngữ bên trong. Lily không khó coi ra, nhà mình tiểu bạn trai mục tiêu chính là Ravenswap, nếu như mình bị phân viện mũ phân phối đến học viện khác làm sao bây giờ? Lily duy chỉ có không thể nhịn được chính là cùng Chu Diệp tách ra nàng tuyệt đối không được làm sao bây giờ? Diệp ta không muốn theo ngươi tách ra Lily một mặt khổ sở nhìn xem Chu Diệp. Nàng lúc này không tự chủ được liền muốn tìm kiếm Chu Diệp trợ giúp yên tâm đi Lily. Phân viện mũ cũng không thần kỳ như vậy Chu Diệp mỉm cười. Nhẹ vỗ về tiểu La Lị mái tóc tiện tay tại trên nàng đại não bày ra tâm linh kết giới phòng ngự chúng ta nhất định có thể bị phân tại Ravenswap có thật. Không, Lily có chút không tự tin mà hỏi. Đương nhiên, tin tưởng ta Chu Diệp gật đầu cười. Hắn đương nhiên nắm giữ tuyệt đối tự tin có thể làm đến điểm này. Phải biết năng lực tâm linh của hắn thế nhưng là chiếm được tâm linh bảo thạch năng lực. Loại kia đủ để hủy diệt một cái tinh cầu năng lực xa xa không phải phân viện mũ có thể chống lại. Ân nhìn thấy Chu Diệp biểu tình tự tin, Lily tựa hồ cũng cảm nhận được sức mạnh đồng dạng. Nàng thật sự không còn xoắn suýt chính mình sẽ bị phân phối đến khác phân viện. Ngược lại nắm lấy Isabel truy vấn lên Hogwarts sự tình tới bởi vì nàng tin tưởng Chu Diệp. Tin tưởng Chu Diệp nói làm đến, nàng biết nhà mình tiểu bạn trai chỉ cần nói. Như vậy thì nhất định có thể làm đến mặc dù loại này tin cậy nhìn rất vô não. Nhưng mà cái này cũng vừa vặn là Chu Diệp thích nhất Lily chỗ Isabel cũng cười cho Lily giảng thuật chính mình từng tại Hogwarts Exchange Student tuế nguyệt làm. Lily tò mò hỏi Isabel, Slytherin trong học viện sinh hoạt đến cùng là dạng gì? Học sinh nơi đó lại là cái gì dáng vẻ thời điểm Isabel dùng một câu nói liền kết thúc đối với Slytherin học viện học sinh đánh giá. Đó là một cái tích tụ lấy một đám đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mỗi ngày ngoại trừ hô hào thuần huyết luận, lại một điểm bản sự cũng không có chỗ đối với Isabel đánh giá. Chu Diệp chỉ có thể cười khổ, nếu như cho Lily giảng giải người không phải Isabel mà là Bella mà nói. E rằng Lily lại sẽ có được một loại khác đáp án, cách chương.